Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, lệch ra tâm tư. Trong này có mấy cái gian phòng. Lạc Nhạn nắm chặt chủy thủ, một gian xem xét. Dù sao này lại trời tối rồi. Hôm nay ban đêm nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, kia liền là ở trong này qua đêm. Nàng có thể không muốn cùng zombie ở một đêm. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Nhạn đã cau mày, đạp ra cửa, cơ hồ ở nàng đá văng thời điểm, bên trong nữ zombie trong nháy mắt nhào đi ra. Lạc Nhạn từ nay về sau lui hai bước, một cước đạp hướng cái kia zombie phần bụng, theo sau nhảy lên một cái, chủy thủ trong tay đâm xuyên qua zombie đầu, nhìn xem zombie đã chết, lúc này mới móc ra bên trong tinh hạch. Trên tay dịch nhờn, nhượng Lạc Nhạn nhíu mày, lại không nói thêm lời, ngược lại căng thẳng thân thể, hướng bên trong đi đến. Mới đi vài bước, liền nghe được lay động âm thanh, mi mắt nhìn xem bốn phía, cuối cùng nhất đứng tại đóng chặt lấy tủ quần áo bên trên. Lạc Nhạn hé miệng, thả nhẹ bước chân, đi tới tủ quần áo trước, chậm tay chậm đặt ở tủ quần áo bên trên, nghe bên trong phát ra tiếng va đập. Mi mắt hơi đổi, tay nắm chặt lấy chủy thủ, một cái tay khác phóng ở trên tủ quần áo. Tâm niệm vừa động, nhanh tay nhanh kéo ra tủ quần áo. Cơ hồ ở kéo ra thời điểm, bên trong một thân ảnh lóe lên mà ra. Trong phòng nhanh chóng nhảy lên. Lạc Nhạn híp mi mắt, sau lui lại mấy bước. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy tàn ảnh. Mà tại lúc này, cái kia tàn hình ảnh là phát hiện Lạc Nhạn, nhanh chóng hướng Lạc Nhạn trên người đánh tới. Đến không kịp trốn tránh, phần bụng đã bị cái kia đồ vật đụng vào, thân thể không bị khống chế từ nay về sau lui lại mấy bước. Mắt thấy nó sắp né tránh, Lạc Nhạn mi mắt chớp lên, kết gấp bắt được cái kia đồ vật. Tử Ngọc hấp thu, Tử Ngọc tuân lệnh, nhanh chóng hút thu vào. Mà theo nàng hấp thu, cái kia đồ vật hình như có cảm giác, cố sức giãy giụa muốn né ra, chỉ tiếc nó tốc độ là nhanh, nhưng là khí lực không lớn, bị Lạc Nhạn bắt ở trong tay, liền là động đậy cũng không được, lại tăng thêm Tử Ngọc nhanh chóng hấp thu. Bất quá là thời gian nháy mắt, nó đã không có khí lực. Nghe được tiếng vang Vũ Văn Thần Minh mấy người, này lại cũng đã đi tới. Khi nhìn đến trên mặt đất thi thể lúc, thân thể run lên một chút. Lạc Nhạn, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Lạc Nhạn hé miệng, đối với Vũ Văn Thần Minh cười một tiếng, theo sau nhìn về phía trong ngực một đoàn, này lại nó đang há to mồm, muốn cắn Lạc Nhạn, chỉ là bị Lạc Nhạn bóp lấy cổ, cho nên tùy ý thế nào làm ầm ĩ đều không dùng nơi. Tỷ tỷ, cái này là cái gì đồ vật? Tô Đồng đến gần mấy bước, nhìn xem cái kia lông xù đồ vật, qua một hồi lâu, lúc này mới mang theo giật mình. Là con mèo sao? Lạc Nhạn nhíu mày, hẳn là đi. Mèo này còn duy trì lúc ban đầu dáng dấp, cái kia hai mắt chữ là màu xanh biếc, thâm thúy đẹp mắt, lại tăng thêm trên người lông tơ, xem ra cao quý yêu nhã. Tô Đồng cùng Tô Chân mi mắt sáng lên, bọn hắn bản thân đối với động vật liền có một loại yêu thích, bây giờ nhìn thấy như thế đáng yêu mèo, tự nhiên là càng thích. Đặc biệt là cái kia mao, xem ra đã cảm thấy mềm mại, để cho người ta muốn vuốt ve. Nhìn ra hai người ý nghĩ, Lạc Nhạn một cái tay khác vuốt ve nó lông tơ. Cái này tiểu đồ vật có thể hung, các ngươi không nên quá tới gần, nếu không sẽ bị bắt thương. Tô Đồng ánh mắt lộ ra thất vọng, ồ một tiếng. Bất quá nghĩ đến bên ngoài người đều biến thành như thế, vốn là nhìn xem con mèo yêu thích, này lại cũng đã tán đi. Ngược lại là Lộ Âm cùng Vũ Văn Thần Minh, trên mặt lộ ra do dự. Vậy cái này đồ vật đến cùng là cái gì a? Cái này là biến dị động vật, liền không có thi hóa. Lạc Nhạn nói xong hé miệng cười một tiếng, đối đầu mèo kia mi mắt. Nếu là biến dị, nó thân thể liền không có virus, cho nên chúng ta có thể đem nó ăn. Ăn hai chữ vô cùng tăng thêm. Mà đang nghe ăn thời điểm, mèo kia thân thể cứng đờ, bởi vì không có năng lượng, này lại nó đã không dám giãy giụa, ngược lại dương miệng, đối với Lạc Nhạn meo một tiếng. Chủ nhân, nó nói nó rất ngoan, không muốn ăn nó, ngoan, Lạc Nhạn nói xong khẽ cười một tiếng, theo sau cố mà làm nói ra, tốt, xem ở ngươi ngoan phân thượng, cho ngươi cơ hội, hiện tại liền rời đi. Lời này vừa ra, mèo kia có chút không có kịp phản ứng, chỉ là ngây ngốc nhìn xem Lạc Nhạn. Chủ nhân, liền như thế thả nó a. Tử Ngọc hé miệng, vừa rồi hấp thu mèo này trên người năng lượng, để nó cường đại không ít. Bất quá cũng là bởi vì cái này, để cho nàng rõ ràng cái này tiểu miêu năng lượng có bao nhiêu. Nếu như thả nó ghi hận thế nào xử lý a? Đúng vậy a, bởi vì là ta vô cớ xông vào nó địa bàn, nó công kích ta, cũng là phải. Lạc Nhạn nói xong, treo nó cổ, vứt xuống ngoài cửa sổ. Cái kia tiểu miêu thân thể mới rơi xuống trên mặt đất. Lập tức meo hô một tiếng, biến mất. Tô Đồng Tô Chân lộ ra đáng tiếc thần sắc, bất quá lại cũng không có nói nhiều. Dù sao cái này vốn là không phải bọn hắn, mà tại lúc này, cửa ra vào truyền đến ầm ĩ loạn âm thanh. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn về phía Vũ Văn Thần Minh, gặp hắn cũng mặt lộ không hiểu, lúc này mới đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Đại ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi mà nói, chúng ta sợ là sẽ phải bị zombie ăn. Mềm mại giọng nữ, âm cuối ỏn èn, nghe nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nổi da gà lên. Không cần khách khí, vẻn vẹn chỉ có mấy chữ, lại nhượng Lạc Nhạn biết rõ, cái này là Vũ Văn Lăng. Đại ca thực sự, không chỉ có vóc người tốt, không có nghĩ đến đáy lòng còn như thế tốt. Nữ nhân nói xong, đã hướng Vũ Văn Lăng phương hướng tới gần. Vũ Văn Lăng nhíu mày, vô ý thức tránh né, mà tại lúc này, cũng nhìn thấy đang đi ra Lạc Nhạn, nhìn xem nàng trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Không biết tại sao, bất thình lình liền muốn giải thích, mà cái kia nữ nhân Tuyết Phỉ, này lại cũng là thấy được Lạc Nhạn, mi mắt nhắm lại, lộ ra mấy phần địch ý, chỉ là che giấu tốt, liền không có để cho người ta phát giác. Vị này mỹ nữ là ai a? Nói xong mỹ nữ, nàng trong mắt liền nhiều mấy phần chán ghét. Cái này nữ nhân lớn lên là thật rất xinh đẹp, đặc biệt là cái kia yểu điệu dáng người, cao thẳng bộ ngực, cùng đến tận thế sau, vẫn như cũ trắng nõn làn da. Phải biết nàng đi tới tận thế, bất quá là thời gian vài ngày, cả người đã đen một vòng, không ngừng đen, liền là những cái kia đậu đậu cùng lốm đốm cũng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Cho nên khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, nhịn không được đố kỵ. Không chỉ là nàng, liền là bên người nàng mấy cái nam nhân cùng nữ nhân, cũng không nhịn được bị hấp dẫn ánh mắt, từng cái chăm chú nhìn Lạc Nhạn. Đặc biệt là những cái kia nam nhân mi mắt giống như dính màu sắc, mang theo dâm uế. Bất quá là nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn đã cảm giác được chán ghét. Như vậy ánh mắt để cho nàng buồn nôn, tay nắm thành quyền, có cỗ xúc động, để cho nàng muốn giết bọn hắn. Mọi người mục đích, bất quá là sống sót. Đã như vậy các vị tốt nhất không nên động cái gì lệch ra tâm tư. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lạc Nhạn hừ một tiếng, nhìn xem bên ngoài xe, hiện tại đã sửa tốt hơn phân nửa. Trừ cái đó ra, bên ngoài đang tụ lấy một đoàn zombie. Nghĩ đến, là những người này mang đến. Ngươi lời này là ý gì a? Cái gì gọi là lệch ra tâm tư? Tuyết Phỉ âm thanh hơi sách, hung hăng trừng mắt Lạc Nhạn. Bất quá là một cái bị nam nhân thao kỹ nữ, thế mà ở trước mặt nàng sái hoành. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.